hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 191, lại tới gần một bước. Góc truyện audio.com, đường trắng về sau, tiết sử thử thời tiết oi bức không có ở đây. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, đến từ Hải Dương ướt át gió mùa bắt đầu dần dần bị Mông Cổ cao nguyên xuôi nam làm không khí lạnh lèo thay thế. Sáng sớm cùng ban đêm cũng có nhẹ nhẹ hàn ý, mùa thu mưa đứt quãng. Mỗi một lần đều đến nhất định biên độ hạ nhiệt độ. Giang Lan Thanh hít thở một hơi thật sâu. Cảm thấy trong phòng học không khí thập phần đục ngầu liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đem một bên cửa sổ thủy tinh đẩy ra. Trương Phàm nhìn gió thu cuốn theo nhỏ xíu giọt mưa đánh vào tóc của nàng cùng trên gương mặt. Một màn này hắn rất quen thuộc. Chỉ là lúc này đây không có tóc dài phất phới. Giang Lan Thanh tóc mới vừa vặn sóng vai giáp. Hôm nay thật nhiều hiệu. Trương Phàm đối với Giang Lan Thanh nói. Ngày 23 tháng 10. Thứ hai muốn thi giữa kỳ rồi. Giang Lan Thanh hồi đáp. Dứt lời, Giang Lan Thanh liền đóng cửa sổ lần nữa ngồi xuống. Bắt đầu tiếp tục làm bài. Thời gian trôi qua thực nhanh à. Trương Phàm nhịn không được thở dài một hơi. Lúc này ngồi ở Giang Lan Thanh phía trước Lục Lan xoay đầu lại. Cùng theo thở dài một hơi. Đúng vậy à, tiếp theo lại dùng mang theo tiếc nuối ngữ khí nói ra. Cảm giác chúng ta cái này học kỳ cũng không có làm gì. Liền lập tức muốn qua một nửa, đối lập với năm trước, hôm nay bọn hắn lớp học đã không còn tướng thanh, hát hài hước châm biếm, biểu diễn, mùa thu đại hội thể dục thể thao càng là triệt để biến thành vai phụ. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh báo đáp tên vài cái hạng mục. Ngay cả nàng cũng tham gia nữ tử 1500m chạy cự ly dài. Chưa lần đó ra hạng mục, liền cơ bản không có người tham gia rồi. Chủ nhiệm lớp hay là cái kia chủ nhiệm lớp, tiểu đội trưởng hay là cái kia tiểu đội trưởng, rõ ràng đồng dạng lại có khác biệt rất lớn. Cư lão sư hôm nay cường điệu nhất đúng là học tập. Mà Trương Phàm cũng cơ hồ đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở học tập trên. Không chỉ là hắn, ngay cả Giang Lan Thanh cũng giống vậy. Ngày hôm qua nàng mượn nàng vật lý thư, mới phát hiện nàng đã đem bút ký làm đến cuối cùng vài trang. Lục Lan lại đem ánh mắt chuyển qua lớp phó Chu Phương trên mặt. Lông mày của nàng đang gắt gao khóa cùng một chỗ, xem bộ dáng là gặp vấn đề nan giải gì. Điều này làm cho nàng kìm lòng không được nghĩ tới từng đã là lớp phó Đinh Hương. Cái kia rõ ràng không am hiểu vận động lại cơ hồ đem nàng có thể tham gia hạng mục đều báo danh bạn cùng phòng. Cái này học kỳ cũng rất ít gặp được nàng đây. Trên học kỳ thời điểm. Nàng thường xuyên tại trong thang lầu gặp được nàng, hai người đụng phải sau đó còn có thể nói mấy câu. Đối với so với trên người bọn họ phát sinh cải biến, Lục Lan trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ bi thương. Người và vật không còn a, chỉ là nàng không kịp đa sầu đa cảm. Nhìn bốn phía một vòng phòng học, chứng kiến những bạn học khác đều tại học tập sau đó cũng lập tức xoay người sang chỗ khác tiếp tục làm bài. Cùng lúc đó, Trương Phàm cũng tại trong lòng phát ra cơ bản giống nhau cảm thán. Hắn kiếp trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng đều không có hắn hôm nay cố gắng như vậy nghiêm túc. Cư Minh Hồng đem Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh sẽ trước thời hạn tham gia kỳ thi đại học tin tức. Nói với cho bọn hắn lớp học cái khác khoa nhâm lão sư. Hơn nữa lời thề son sắt nói. Ta tin tưởng sang năm kỳ thi đại học khoa học tự nhiên trạng nguyên không phải là Giang Lan Thanh chính là Trương Phàm. Nàng cái ý nghĩ này rất có tính khiêu chiến. Tất cả khoa lão sư cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Ngay sau đó Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh liền đau khổ ép. Đối mặt với các sư phụ chuyên môn cho bọn hắn mở ra trận nhỏ. Bọn hắn phải tham gia a. Vốn bọn hắn lớp học tập tiến độ muốn so với các lớp khác nhanh. Mà hai người bọn họ càng là vượt lên đầu với lớp học những bạn học khác. Cũng có người bất mãn lão sư đối với Giang Lan Thanh cùng Trương Phàm bất công. Chỉ là vừa nghĩ tới trước đó lần thứ nhất nguyệt khảo hai người kia biến thái thành tích. Cũng chỉ có thể đem loại này bất mãn dằn xuống đáy lòng. Đốc thúc bản thân sau này muốn càng thêm nỗ lực học tập. Tiết thứ ba tự học buổi tối Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng không có ở phòng học, mà là đi tới Cư Minh Hồng văn phòng. Bọn hắn muốn tiếp nhận nàng áo mấy phụ đạo, đợi được chuông tan học khai hòa. Hai người đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi, dùng sức lắc lắc mơ màng đầu. Cuối cùng kết thúc, Cư Minh Hồng lườm bọn họ một cái, tức giận nói, lúc này mới cái nào cùng cái nào, lại lật mở ra bọn họ luyện tập sách, dùng màu đỏ bút câu vài đạo đề. Hai người các ngươi trở về đem cái này ba đạo đề làm. Trưa mai đến phòng làm việc của ta kiểm tra. A, ba đạo A. Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cùng lên tiếng kinh hô. Đây chính là áo số đề. Chờ bọn hắn đem cái này ba đạo đề làm xong, ban đêm cũng đừng hy vọng đùa thân mật du hí rồi. A cái gì A, tất cả mọi người là đỉnh đầu một cái đầu. Các ngươi không nỗ lực tại sao có thể tại cả nước tính thi đua trong bắt được thứ tự tốt. Cư Minh Hồng cầm sách lên gõ một cái Trương Phàm cánh tay. Tiểu tử ngu ngốc này chuẩn là vừa muốn kháo giúp nàng tẩm quất đến xin tha. Trương Phàm cũng không nói gì, hắn cùng Giang Lan Thanh đều là uống qua sinh mệnh số một người. Kèm theo auto, hắn cũng không biết Giang Lan Thanh tại uống sinh mệnh số một trước cũng đã kèm theo auto. Tại giúp đỡ Cư Minh Hồng tẩm quất thêm vài phút đồng hồ bả vai cùng đầu về sau, mới lôi kéo Giang Lan Thanh tay đi ra Cư Minh Hồng văn phòng. Cư Minh Hồng khi bọn hắn xem lấy bóng lưng của bọn hắn, một bên lấy tay nắn vai Bàng, một bên chung quanh đung đưa đầu, khắp người cảm giác mệt mỏi quả thật bị đuổi đi. Hồi tưởng lại hắn lần đầu tiên mặt dày mày dạn muốn giúp mình tẩm quất tình cảnh, nhịn không được bật cười, tự lẩm bẩm, tiểu tử này tài nghệ xoa bóp càng ngày càng cao vượt qua. Về đến nhà, Trương Chăn Chăn đã làm tốt cơm tối. Vị lai nữ hài hôm nay tại vững bước khuếch trương, nàng cũng không có trước một hồi bận rộn như vậy, cũng chỉ có thể có thời gian dư thừa tới chiều cố Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Nhìn thấy Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh đều là vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi bộ dáng, làm một cái cố gắng lên thủ thế, nguyên khí tràn đầy khích lệ nói, kiên trì, năm đó ta cũng là như thế này tới đây. Trương Phàm mắt liếc Trương Chăn Chăn, không lưu tình chút nào vạch trần lời nói dối của nàng. Tỷ, ngươi khi đó thật là nỗ lực, thế nhưng ta hãy nhìn đến sách của ngươi trên còn vẽ có diêm người đấy. Điều này nói rõ ngươi, được kêu là lao động nhàn hạ kết hợp. Trương Chăn Chăn gõ một cái Trương Phàm đầu, quay người hướng phòng bếp đi đến, cùng nói ra, bản thân tới mua cơm. Ta gần nhất đều biến thành hai người các ngươi nha hoàn rồi. Ăn ngay nói thật, Trương Chăn Chăn thừa nhận trước kỳ thi tốt nghiệp trung học mình cũng không có bọn hắn hiện tại như vậy mệt mỏi. Bất quá Trương Phàm như vậy không nể mặt nàng hãy để cho nàng khó chịu. Choáng nha, hôm nay không giúp các ngươi sới cơm rồi. Cơm tối rất phong phú, tuy rằng không phải là thịt cá, thế nhưng nhìn qua đều là bổ sung thân thể đấy. Khuyết điểm duy nhất chính là thức ăn đạm A Chăn Chăn tỷ. Ngươi có phải hay không lại quên phóng cây ớt rồi hả? Giang Lan Thanh thiện ý nhắc nhở. Sau đó nàng cũng bị Trương Chăn Chăn gõ một cái đầu. Người sau vẻ mặt đắc ý nói. Đây là ta như trong tivi trong chuyên gia chỉ đạo hoàn thành. Xông ra một cái không phá hư dinh dưỡng. Ngay sau đó sẽ không có vị. Trương Phàm ở một bên nôn huệ lên. Tại sao không có vị, có váng dầu A Trương Chăn Chăn cầm lấy cái thìa đựng một muôi thang. Một bên cẩn thận chăm chú nhìn, vừa nói xong cũng đem cái này muôi thang đổ vào Trương Phàm trong chén. Cái kia chuyên gia còn nói, nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng đều đang trong súp, kỳ thật rất nhiều chuyên gia đều là lừa đảo, vì mình sau này khẩu phục. Trương Phàm quyết định uốn nắn Trương Chăn Chăn đối với chuyên gia sùng bái mù quáng. Cái này là sai lầm đấy. Cũng là muốn không thể đấy. Đây chính là Trung ương đài chuyên gia. Lại không phải chúng ta nơi đây địa phương đài truyền hình. Trương Chăn Chăn ấm ức nói. Đều đồng dạng, đều là trả thù lao có thể lên. Chỉ bất quá một cái dựa vào thấp kém quảng cáo kiếm tiền. Một cái dựa vào kiến tạo cao lớn trên quyền uy kiếm tiền. Trương Phàm nhắc nhở, có chút trung niên nhân cùng người già đối với CCTV có xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Kết quả bị cái hố vô cùng thê thảm, ví dụ như lập tức CCTV tuần hoàn truyền ra nào đó vật phẩm chăm sóc sức khỏe quảng cáo. Không mấy năm nó cũng sẽ bị phát hiện chân tướng quần chúng người người chửi rùa. Trương Phàm biểu lộ thập phần nghiêm túc, Trương Chăn Chăn nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ta chính là thuận miệng nói. Nghĩ đến gần nhất nàng thương lượng với Dương Mặc sự tình. Lại đối Trương Phàm nói. Tiểu Phàm, ngươi nói chúng ta là tại CCTV đánh quảng cáo tốt. Vẫn còn là quả xoài đài đưa lên quảng cáo tốt. Vị lai nữ hài hôm nay mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu nổi tiếng. So với khách hàng miệng miệng tuyên truyền, càng trọng yếu chính hay là dựa vào quảng cáo nhường ăn dưa quần chúng cũng có thể biết được. Có cái này thì một cái gọi là vị lai nữ hài trang phục nhãn hiệu. Y phục của nàng đẹp mắt tốt chất lại lợi ích thực tế. Trương Phàm suy nghĩ một chút mới trả lời. Quả xoài đài A, nó người xem cùng chúng ta khách hàng độ phù hợp tương đối cao. A, Trương Chăn Chăn gật đầu một cái. Lại hỏi, Minh Tinh thỉnh Lưu Diệc Phi sao? Từng Trương Phàm thuận miệng nói. Nàng đến bây giờ cũng còn ghi ở trong lòng. Trương Phàm lúc này thời điểm trong đầu đột nhiên chợt hiện ra bản thân đời sau thấy cái nào đó trang phục nhãn hiệu quảng cáo. Ngay sau đó lắc đầu. Không cần thỉnh Minh Tinh. Tiếp theo còn nói thêm, ta lát nữa ghi một cái chủ hoài cho ngươi, ngươi tìm quảng cáo dựa theo yêu cầu của ta đi đập. Phản hồi hẳn là rất tốt, biết được, Trương Chăn Chăn gật đầu đáp ứng. Sau đó nàng liền nghĩ tới một chuyện rất trọng yếu, nửa dùng sức vỗ một cái trán mình, thập phần ảo não nói, ta tại sao lại với ngươi nhấp lên công ty trên sự tình rồi? Rõ ràng đã nói cho ngươi chuyên tâm học tập đấy. Chăn Chăn tỷ, lời này ngươi nói tất cả rất nhiều lần rồi. Giang Lan Thanh ở một bên cười trêu ghẹo nói. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm, vẻ mặt mong đợi nói ra. Đợi lát nữa ta ngồi đang giúp ngươi bên cạnh nhìn ngươi ghi. Thuận tiện ngươi cũng dạy dạy ta. Trương Phàm không có cự tuyệt, bởi vì hắn mười phân rõ biết mình cự tuyệt cũng vô dụng. Dù sao nha đầu kia nhất định sẽ quấy rầy đòi hỏi nhường hắn đồng ý. Đối với cái này một chút, hắn thấu hiểu rất rõ. Đợi được Trương Phàm bằng vào trong đầu ký ức đem vị lai nữ hài quảng cáo chủ hoạch viết xong. Thời gian đã muốn tới 12 giờ. Kỳ thật hắn ghi không có tốn bao nhiêu thời gian. Chủ yếu là Giang Lan Thanh cái này hay Kỳ Bảo Bảo ở một bên không ngừng hỏi. Vì cái gì? Có chút vấn đề chính Trương Phàm cũng đáp không được, hắn cũng chỉ đành bật máy tính lên tìm Baidu lão sư. Vì cái gì có chút quảng cáo thập phần kinh điển, lấy được đáp án đủ loại, cũng không có một cái nào đơn nhất kết luận, cuối cùng hắn đành phải dùng một câu giới thiệu. Kinh điển sở dĩ là kinh điển, bởi vì nó bản thân liền là kinh điển. Trương Phàm, ngươi lại họa Chernomio rồi. Giang Lan Thanh vỗ một cái Trương Phàm đầu. Lại cầm lấy Trương Phàm viết xong quảng cáo chủ hoạch tinh tế nhìn kỹ một lần. Sau đó cầm lấy nó hướng Trương Chăn Chăn phòng ngủ đi đến. Ta là Chernomio sao, rõ ràng là văn nghệ thanh niên được không? Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh bóng lưng uốn nắn sai lầm của nàng lên tiếng. Nghĩ đến không lâu sau đó Bạch Tuyết sinh nhật, hắn nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Lúc này đây không có cơ hội trong hai rồi. Mặc kệ là hắn hay là Bạch Tuyết, lẫn nhau hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất hay là học tập. Không có thời gian lãng mạn rồi, nghĩ Tào Tháo điện thoại đã tới rồi. Mở miệng câu nói đầu tiên là, Trương Phàm, xem chim cánh cụt tin tức, ta nổi lên cái kia đạo đề toán thế nào giải đáp. Trương Phàm mở ra chim cánh cụt nói chuyện phiếm, nhìn Bạch Tuyết tin tức, đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta thế nào quên mất cái này vừa ra đây? Dứt lời hắn lập mã kiến lập một cái chim cánh cụt quần. Cho Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh đều nổi lên đi mời. Chỉ chốc lát sau hai người đều đồng ý rồi. Trương Phàm đem Bạch Tuyết chia nàng hình ảnh phát đến quần trong về sau. Một bên bấm điện thoại của nàng, vừa hướng Giang Lan Thanh hô. Vợ, ngươi giúp ta giải đáp một cái. Ta đầy đề sẽ không? biết rõ Trương Phàm là cố ý như vậy đấy. Giang Lan Thanh hay là đã đi tới theo trong tay hắn tiếp nhận điện thoại. Nửa dùng sức đá hắn một cước về sau, một mặt nhìn chằm chằm vào trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh. Một đối mặt với điện thoại ống nghe nói ra, này, Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh thông qua điện thoại cùng Bạch Tuyết câu thông. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, lại tới gần một bước. Cách Trương.